Bất Diệt Long Đế, chương 1685, Thần Giới Chi Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư không trùng bốn phía tàn phá bừa bãi, nuốt chửng đại lượng mano, nhanh chóng phân liệt. Những cái kia phân liệt côn trùng lập tức tiềm nhập lòng đất hướng mặt phía bắc dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ác ma cùng ma nô bốn phía tản ra, chỉ tiếc ác ma cùng ma nô nhiều lắm, hư không trùng tốc độ quá nhanh. Này làm sao tản ra a mà lại ác ma đại doanh giờ phút này đều loạn thành một bầy, nghĩ nhanh chóng rút lui độ khó rất lớn. Suy suy, anh nợ em một câu yêu thương. Vưu tinh đại đế mang theo hai cái 10 cánh ác ma bốn phía công kích, bọn hắn ác ma bản nguyên khí tức còn có rất cường đại, có thể chấn sát một chút hư không trùng. Nhưng hư không trùng có vài tỷ, giờ phút này còn tản ra tràn vào ác ma mano trong thân thể, giết thế nào? Các người trấn áp hư không trùng, khống chế thế cục, ta đuổi theo giết Lục Ly, hắn khẳng định tiềm phục tại phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vưu tinh đại đế đôi mắt chuyển động vài vòng quát lạnh một tiếng, phía sau 10 phiến vũ cánh tản ra tốc độ đạt tới cực hạn một đường hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn dò xét rất tinh tường, chia ra tới hư không trùng đều đi mặt phía bắc. Chỉ là, anh nợ em một câu yêu thương, chờ hắn đến mặt phía bắc bên ngoài mấy vạn dặm, hắn phát hiện hư không trùng đứng tại phía dưới không nhúc nhích, hắn tại bốn phía tìm tòi thoáng cái cũng không có phát hiện Lục Ly hành tung. Hắn vốn định đem phía dưới tụ tập hư không trùng xoắn diệt, nhưng nghĩ nghĩ không có luyện thần đại trận, bằng vào hắn đánh giết hư không trùng quá chậm quá chậm. Chờ hắn giết chết tất cả hư không trùng, sợ là ác ma đại doanh bên kia muốn chết một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, hắn dừng một chút, nhanh chóng tại phụ cận thêm vào một vòng, xác định không có phát hiện Lục Ly về sau, hắn lần theo ác ma đại doanh tìm tòi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu tìm tòi phụ cận phương viên 10 vạn dặm, rất nhanh hắn đã tìm được Lục Ly. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đứng ở một ngọn núi điên, nhìn đến Vưu Tinh đại đế như long tượng lược tới, hắn khóe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng, phất tay nói. Vưu Tinh đại đế tái kiến, ta sẽ lại trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong lúc sau, Lục Ly thân mình lui vào truyền tống trận nội, tiếp theo truyền tống trận bạo liệt. Vưu Tinh đại đế trơ mắt nhìn Lục Ly thoát đi, hắn bạo nộ đánh ra một đạo liêu quang, cả tòa tiểu sơn nháy mắt nổ bay, bị oanh bình. Vưu Tinh đại đế ở phụ cận dạo qua một vòng, hắn rất là buồn bực trở lại ác ma đại doanh bên kia. Bên này có 8 cánh ác ma ở bố trí luyện thần đại trận, hơn nữa liền phải bố trí hảo. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là Mano đã bị gặm giết hơn 1.000 vạn, ác ma cũng bị giết chết mấy chục vạn, quan trọng nhất chính là hư không trùng phân liệt 4-5 lần. Nói cách khác hư không trùng lại nhiều 200 nhiều trăm triệu, Lục Ly tùy thời có thể khống chế kia 200 nhiều trăm triệu hư không trùng đột kích đánh ác ma đại doanh. Ông tương đương, anh nợ em một câu yêu thương, đạo đạo hắc khí đằng khởi, ở luyện thần đại trận nội hư không trùng đều bị hắc khí quấn quanh ăn mòn, chậm rãi bị giết chết. Vưu Tinh đại đế nghĩ nghĩ phất tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Đạt ngươi lập tức mang theo bọn họ đi mặt bắc mấy vạn dặm, bên kia ngầm có rất nhiều hư không trùng, mau đi tu sửa luyện thần đại trận đem những cái đó hư không trùng cấp luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, là, Vưu Đạt mang theo 10 mấy 8 cánh ác ma bay qua đi, mấy vạn dặm khoảng cách đối với bọn họ tới nói mấy cái chớp mắt liền đến, bọn họ phóng thích ác ma hơi thở chiều phía dưới tra xét mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, không có a, làm cho bọn họ kinh nghi chính là, ngầm cũng không có hư không trùng, bọn họ ở phụ cận tìm tòi mấy lần, xác định không có hư không trùng sau chỉ có thể đi vòng vèo trở về bẩm báo. Anh nợ em một câu yêu thương, không có, Vưu Tinh đại đế mơ hồ chớp chớp mắt đang chuẩn bị đi mặt bắc tra xét, phía nam một cái 8 cánh ác ma nhanh chóng bay tới, quỳ xuống bẩm báo nói. Báo đại đế, phía nam xuất hiện đại lượng sâu thối lui đến bên kia quân sĩ cùng ma nô nhóm đang ở tảng lớn bị gặm thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, Vưu Tinh đại đế đôi mắt một chút trở nên huyết hồng, mang theo 2 cái 10 cánh ác ma tiến lên. Bên này rút đi lại đây rất nhiều ác ma cùng ma nô, giờ phút này lại bị tảng lớn hư không trùng đang ở gặm thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục soát, Vưu Tinh đại đế không có đi quản những cái đó ma nô cùng ác ma, mang theo một đám cường giả ở phụ cận tìm tòi. Nhưng tìm tòi một vòng, lại không có phát hiện Lục Ly hành tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo, một cái 8 cánh ác ma nhanh chóng bay tới, lại mang đến một cái làm Vưu Tinh đại đế nổi trận lôi đình tin tức. Đại đế, phía tây xuất hiện rất nhiều hư không trùng, bên kia tổn thất thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vưu Tinh đại đế đều phải điên rồi, Lục Ly xuất quỷ nhập thần a, bên này phóng một ít hư không trùng, bên kia phóng một ít hư không trùng, hắn là không đem toàn bộ ác ma tàn sát quyết không bỏ qua sao? Không đúng, hắn hẳn là không phải dùng phi độ hư không rời đi, hắn ở phụ cận bố trí truyền thống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vưu Tinh đại đế vào giờ phút này ở bừng tỉnh lại đây, đối với nhân tộc pháp trận hắn không phải quá hiểu biết, cho nên vừa rồi Lục Ly rời đi hắn không có tưởng quá nhiều, giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hưu tương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở phụ cận tìm tòi một chút, quả nhiên phát hiện có che giấu pháp trận, hắn vội vàng hạ lệnh làm ác ma cường giả toàn bộ xuất động, ở phụ cận siêu tầm truyền thống trận toàn bộ hủy diệt. Hắn không có vội vã đi truy tung Lục Ly, mà là làm ác ma nhóm toàn bộ tản ra, trước tiên tìm an toàn địa phương lại nói. Hắn đứng ở giữa không trung, vào giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết giờ phút này đối với ác ma đại quân tới nói vô cùng nguy hiểm, nếu tiếp tục như thế bạo nộ đi xuống, tiếp tục bị Lục Ly nắm cái mũi đi kia sẽ toàn quân bị diệt. Hắn không chỉ có không thể trở thành ác ma giới truyền kỳ đại đế, còn sẽ trở thành tội nhân, sai rồi. Tội ma, anh nợ em một câu yêu thương, không thể tiếp tục đi xuống. Trầm tư một lát, Vưu Tinh đại đế lấy định rồi chủ nghĩa, hoặc là trước rút lui, hoặc là chỉ có thể mau chóng đánh chết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Vưu Đạt công kích Lục Ly một lần, vô pháp nháy mắt hạ gục hắn, Lục Ly có phi độ hư không năng lực tùy thời có thể đào tẩu. Cho nên muốn nhanh chóng giết chết Lục Ly cơ hồ rất khó làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rút lui, anh nợ em một câu yêu thương. Vưu Tinh đại đế cuối cùng làm một cái gian nan quyết định, trước rút lui phụ cận không cần so đo một thành đầy đất được mất. Mục đích của hắn không phải một tòa thần tượng thành, mà là toàn bộ thần giới. Trước bảo tồn thực lực lại nghĩ cách giết chết Lục Ly. Một đám mệnh lệnh truyền lại đi xuống, ác ma đại quân đối với Vưu Tinh đại đế mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ, từng 7-8 canh ác ma tách ra khống chế ác ma đại quân, từng mảnh từ trên cao rút lui. Sở hữu ma nô thu được mệnh lệnh toàn bộ nhắm hướng đông biên rút lui mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ác ma đại quân rút lui tốc độ thực mau, toàn bộ bay lên trời nhắm hướng đông biên bay đi, những cái đó ma nô tắc từ mặt đất bôn tàu chỉ là mấy chú hương thời gian toàn bộ ác ma đại doanh cư nhiên chạy hết. Này, anh nợ em một câu yêu thương, thần tượng bên trong thành toàn bộ người đôi mắt đều sáng, vô số người kích động không thôi còn có người hì cực mà khóc. Ác ma đại quân rút lui, ác ma hơi thở cũng dần dần tiêu tán, bọn họ rốt cuộc thấy được không trung, bốn phía rốt cuộc sáng sủa đi lên. Dài dòng đêm tối rốt cuộc đi qua, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi sáng sớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, ai cũng không biết ác ma đại quân là thật trở về là giả lui, là quản không dám mở ra thành trì vòng bảo hộ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ, nơi xa không trung một người bay vụt mà đến. Người nọ ăn mặc bình thường thanh bào, trong tay dẫn theo một phen màu xanh lá chiến đao, một đầu tóc bạc bị thổi đến bay phất phới. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt kiên định có thần, trên người hắn cũng không có phóng thích quá cường hơi thở, nhưng hắn người này xuất hiện khi mọi người đều có loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, mở ra vòng bảo hộ đi, ác ma đã lui. Lục Ly sừng sững ở vòng bảo hộ ở ngoài, Lạc Quản cùng hắn liếc nhau, cũng không có do dự lâu lắm, đem thành trì vòng bảo hộ cấp mở ra. Mọi người nghe thấy được bên ngoài tươi mát không khí, đều cảm giác đạt được tân sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng, có một ít thần giới đại năng quỳ một gối xuống đất, vô số thần giới đại năng bừng tỉnh lại đây, sôi nổi quỳ một gối xuống đất. Còn lại một ít thần giới siêu cấp đại năng nghĩ đều khom người xuống làm lễ, trầm quát. Đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, lần này đa tạ ngươi. Lạc Quản cũng cúi người hành lễ, Lạc Hoàng đi theo hành lễ, nàng ánh mắt đầu hướng đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Lục Ly, ánh mắt trở nên có chút mê mang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này mới nhiều ít năm a, không biết giáp chi gian cái này đã từng chỉ có thể ngước nhìn nàng nam nhân, đã đứng ở thần giới đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương, PS, buổi tối còn có một chương, 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.